Lao súng cướp cò, chương 8, góc truyện audio.com. Mấy năm trước một ngày kia, Cố Lạc đang đánh nhau kịch liệt trong khi huấn luyện vô ý té bị thương một chân. Bị Cố Doãn đón về nhà dưỡng thương, anh em hai người đang trên đường trở về không biết bởi vì chuyện gì rùm beng. Xe ở trước cửa lớn Cố gia còn chưa dừng hẳn, cô liền mở ra cửa xe chân sau nhảy xuống. Chống gậy thở phì phò đem Cố Doãn bỏ lại đằng sau. Có lẽ là quá mức đắm chìm trong tức giận. Lúc đi ra cô không nhìn thấy hai người xuất hiện. Trực tiếp tiến đụng vào trong ngực người đi đầu. Cô còn chưa có mắng là người nào không có mắt là không biết nhường đường cho cô. Người đàn ông kia hai bàn tay to liền thô lỗ đẩy cô ra. Nhìn cũng chưa từng nhìn cô chạy thẳng tới chỗ Cố Doãn mới vừa xuống xe. Tôi cho anh thời gian lâu như vậy, bây giờ anh cho câu trả lời chắc chắn. Cố Lạc không thấy diện mạo của người đó, chỉ kinh ngạc anh ta lấy thái độ phách lối đối với Cố Doãn. Cố Doãn cũng không phải không cáu kỉnh, anh chính là một tiếu diện hồ. Ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác, tiêu chuẩn. Biết con người Cố Doãn sẽ có rất ít người lấy thái độ này nói chuyện cùng anh. Không biết con người của Cố Doãn căn bản là không thể tìm được nhà của anh. Ngay cả bản thân Cố Lạc nếu không phải cực kỳ tức giận cũng căn bản sẽ không đi chọc giận anh. Người đàn ông này trong lúc nói chuyện để lộ ra cùng Cố Doãn quan hệ không phải là ít. Như vậy liền càng phải biết Cố Doãn không thể dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt anh cả vú lấp miệng em như vậy. Mắt Cố Doãn nhìn về Cố Lạc bên này, mới trả lời người kia. Hết cách rồi, có người không để cho tôi động đến hắn. Người đàn ông kia nghe xong liền cười lạnh. Người nào có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Tôi hỏi anh một lần cuối cùng. Hy vọng nghe được anh thay đổi chủ ý. Cố Doãn trầm ngâm. Lắc đầu một cái. Xin lỗi, lần này xem như tôi nợ anh. Người đàn ông cũng dứt khoát. Không hề dây dưa nữa. Lên một chiếc xe đi mất. Cố Doãn nhặt lên cây gậy trên đất đưa cho Cố Lạc. Tức giận lúc trước cùng cô cãi vã còn chưa hoàn toàn biến mất. Khuỷu tay hướng ra ngoài à, anh nên đánh gãy cái chân kia của em. Để cho em chỉ có thể thành thật ở nhà. Cố Lạc nhận lấy gậy căm tức nhìn anh có thể không nghe em. Chẳng qua nếu như thi dạ diễm có nửa điểm bất chắc. Em liền chôn theo anh ấy. Anh biết em không phải nói giỡn. Cậu ta bị hãm hại đó là cậu ta xui xẻo. Nội bộ thi gia tranh đấu mắc mớ gì tới em, bọn họ đấu hay không đấu cùng em không quan hệ, em chính là không muốn anh ấy gặp chuyện không may, nhất là vào lúc này, thật sự cho rằng mình có bao nhiêu bản lĩnh, Cố Doãn thật muốn đem đầu óc cô moi ra xem một chút bên trong là hình dạng như thế nào. Anh chỉ vào phương hướng mới vừa rồi người nọ rời khỏi. Biết anh ta là ai không? Anh ta chính là thi dạ chiêu. Thi dạ chiêu của thi gia ở Canada, Cố Lạc tâm cả kinh, anh ta tìm anh làm gì, em nói xem, Cố Doãn ôm cánh tay, mục đích ngược lại với em, khi đó thi dạ chiêu chính là muốn ở lúc thi dạ diễm yếu ớt nhất mượn tay Cố Doãn đối với anh đổi tận giết tuyệt. Mà cuối cùng Cố Doãn đã cự tuyệt vì cô, ác độc, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Cố Lạc đối với anh mặc dù lúc ấy ngay cả mặt thi dạ chiêu cũng không thấy rõ. Cũng chính bởi vì vậy, cô mới quyết định đi theo bên cạnh thi dạ diễm, mà hận, là loại tình cảm duy nhất Cố Lạc đối với anh sinh ra. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, bởi vì thi dạ diễm tuyên bố thối lui khỏi thi gia tự lập môn hộ. Đấu tranh giữa hai anh em mới có thể dừng lại, thi dạ diễm thu hoạch được là tình yêu Dung Nguyệt Như. Là con gái khả ái của bọn họ. Còn có thi dạ chiêu tự tay bắn một viên đạn vào trên người của anh. Cũng bởi vì viên này đạn, khiến Cố Lạc đối với anh thù hận lại sâu hơn một bước. Chẳng qua loại thù cùng hận, đối với Cố Lạc mà nói là vĩnh viễn không thể buông xuống. Vậy sẽ làm cho tình cảm cô đối với thi dạ diễm hoàn toàn ra ánh sáng. Cho nên cô vẫn đang luôn dùng những thứ khác đè nén nó. Ngụy trang nó, thế nhưng là lâu như vậy. Lại làm cho cô lúc đối mặt với người này lại sinh ra một loại ảo giác khác thường. Cô không cách nào hình dung chính xác, khi một người bị giam giữ giống như thời xa xưa một con muỗi nhỏ bị nhựa cây trói buộc chặt tự do. Trải qua thời gian ngàn năm sau bọn họ cùng nhau biến thành hổ phách. Theo mình thì nghĩ đó là hóa thạch, bị định nghĩa giá trị thay thế lúc ấy nơi không có ai nhìn thấy vùng vẫy dẫy chết. Đoạn này mình ca hiểu, mọi người tự hiểu nhé. Tựa như hiện tại người đàn ông này đang chọc thủng một chỗ nào đó ở trên thân thể cô. Cường hãn dùng tốc độ nhanh chóng không cách nào kháng cự lấp đầy chỗ sâu hư không của cô. Tâm càng trống rỗng, thân thể cũng khoái lạc, loại vui vẻ này tích góp từng tí một tới trình độ nhất định. Thì ra là những thứ kháng cự cùng thù hận kia lại bắt đầu từ từ mà trở nên mơ hồ. Cô chợt nghĩ, nếu như đối với thi dạ chiêu hận có thể bị thay thế bị chuyển hóa. Như vậy cô đối với thi dạ diễm yêu, có hay không giống nhau có thể từ từ biến mất. Cố Lạc đã sớm buông tha dãy giụa, cô cũng dãy giụa không được. Chỉ khép hờ mắt nhìn gương mặt người này cùng thi dạ diễm cực kỳ giống nhau. Còn có cặp mắt kia, hết sức nhẫn nại không bật ra âm thanh. Cô ngoan như vậy, khiến hành động thi dạ chiêu thuận sướng không ít. Đẩy ra cánh môi của cô, không muốn để cho cô cắn chính mình, càng muốn nghe âm thanh của cô. Nhưng người phụ này rất bướng bỉnh, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Thi dạ chiêu đem cô càng thêm mở ra, sâu nặng đâm vào, cúi đầu mổ hôn ở giữa lông mày cô nhíu lại. Cần gì nhịn khổ cực như vậy, anh cũng không phải là chưa từng nghe qua em rên rỉ ở trên giường. Đầu ngón tay ở trong miệng cô chợt đau xót. Thi dạ chiêu cong môi lên, đây là ám hiệu anh dùng lực không đủ, nói xong chợt trầm mình đâm vào, không hề khắc chế lực độ cùng tốc độ nữa. Cố Lạc không phải loại phụ nữ bình thường bị chạm vào một chút là sẽ chết. Cô biết mình như thế nào đi nữa cũng trốn không thoát lần yêu vui sướng này không bằng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cô chưa từng có quá nhiều kinh nghiệm. Cũng không cần quá nhiều kinh nghiệm cũng đã tự mình lĩnh giáo qua thi dạ chiêu ở trên giường là không dịu dàng nào chỉ là không dịu dàng. Căn bản là hung ác, mỗi một cái đều muốn xuyên thấu cô, ngoáy ở trong tận chỗ sâu nhất, khiến cho quả tim cô cũng hăng hái đi theo. Khi những thứ cảm giác này chất chứa trong cùng một lúc hướng cô vọt tới. Cố Lạc trong nháy mắt đó đại não trống không, ngón chân đều căng cứng. Đôi tay nắm chặt ga giường không tự chủ leo lên vai anh. Lập tức móng tay bắt lấy cơ bắp rắn chắc của anh. Dương cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, cho đến khi anh phóng thích, thẳng đến khi cảm giác bị dìm ngập sắp chết dần dần thối lui. Trên người hai người mồ hôi hòa vào nhau, mặt của bọn họ cách nhau rất gần, nghe thấy hô hấp của nhau, lại trong suốt cả quá trình chưa từng có một lần hôn môi. Đợi cô hơi bình tĩnh lại, thi dạ chiêu mới nửa nâng lên thân thể, bàn tay vuốt ve cổ của cô. Anh hoài nghi em chỉ có thời điểm ở trên giường mới có thể giống phụ nữ. Mới có thể làm cho anh cảm thấy em yếu ớt cùng nhu nhược. Cố Lạc mở đôi mắt ướt át, ánh mắt tan rã lại mang theo điểm chỉ độn nhìn lại anh. Một hồi lâu sau mở miệng nói câu đầu tiên lại là câu thô tục. Anh không mang bao ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, hiện tại mới nghĩ đến cái này, có chút chậm, thi dạ chiêu hưởng thụ cảm giác tốt đẹp ở bên trong hạ thể của cô sau đó mới rút lui ra khỏi. Cố Lạc đem áo sơ mi của anh kéo qua che thân mình. Anh cái tên khốn kiếp này, hơi bị quá đáng, thi dạ chiêu nghiêng người chống đầu lấy ra điếu thuốc, chỉ ngậm ở trong môi cũng không đốt, nơi nào quá đáng, không cho em thoải mái sao? Vậy những dấu vết sau lưng anh cũng là tiểu miêu quấy nhiễu hay sao? Cố Lạc nóng lên, lần đầu tiên quẫn bách mà nói không ra lời. Cái bộ dáng này lấy lòng thi dạ chiêu. Duỗi tay ra đem cô kéo về trong lòng, nửa đè ở hạ thân. Mổ hôn làn da mỏng lấm tấm mồ hôi cô. Em thượng anh một lần, anh thượng em một lần. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Rất công bằng, Cố Lạc trái tránh phải trốn môi của anh. Lại bị anh nhân cơ hội ở dưới áo sơ mi chiếm tiện nghi. Cũng đúng, người xuất lực đều là anh, tôi không lỗ cái gì. Thi dạ chiêu cười khẽ, tay dò xét tiến vào đầm lầy lầy lội. Qua tối nay, nếu em nguyện ý, ngược lại còn có thể kiếm về chút ít. Anh miễn phí cung cấp thể lực, em cái gì đều không cần làm, chịu đựng là được, sao, phối hợp động tác trên tay của anh. một tiếng kia ngữ điệu vô cùng có ý tứ dụ dỗ khiến bụng Cố Lạc lại điểm một đám ngọn lửa. Thì dạ chiêu, dứt khoát chúng ta ngay hôm nay nói rõ ràng, đêm hôm đó là một ngoài ý muốn. Tôi không phải cố ý muốn đối với anh như vậy, anh có thể giống đàn ông một chút hay không? Đừng mãi níu lấy chuyện này không buông, cũng không phải là lần đầu tiên của anh, chẳng lẽ thật sự còn muốn tôi đối với anh phụ trách? Là xem như xin lỗi, còn kèm thêm châm chọc anh một phen, nếu quả thật muốn em phụ trách, em định làm gì, hủy bỏ hôn ước với vị hôn phu sao? Cố Lạc cuối cùng từ trong ngực anh tránh ra, lăn đến bên kia giường. Không thành vấn đề, nhưng anh không phải, thì dạ chiêu ép người tới gần. Em sai lầm rồi, đây chính là lần đầu tiên của anh. Lần đầu tiên bị phụ nữ thượng còn được một khoản tiền. Hai tay anh cố định cổ của cô, đôi môi từ xương quai xanh của cô rời xuống đến nơi mềm mại. Ngậm nhẹ, Cố Lạc hô hấp lại bắt đầu bị anh đảo loạn rồi. Cho đến khi nơi đó nở rộ, thì dạ chiêu mới ngẩng đầu lên, chống lại con ngươi của cô, cực kỳ châm chọc cười nói. Đây chính là lần đầu tiên anh dùng cái loại phương thức này kiếm được tiền. Chẳng lẽ không đáng phải khó quên, một đêm kia hai người chơi điên cuồng quá mức, ngay cả anh đã đến buổi trưa ngày hôm sau mới rời giường. Chỉ là tắm rửa sạch sẽ, lúc trở ra cô cũng đã không thấy bóng người, thì dạ chiêu còn tưởng rằng người phụ nữ này chẳng lẽ là xấu hổ thì đã nhìn thấy cô để ở đầu giường của anh một chồng tiền. Còn là đô, la, lúc ấy anh giận đến mặt đều đen rồi. Lại đi tìm cô, phát hiện cô ngày đó cũng đã đi nước M, vừa đi chính là tháng. Em cứ như vậy sợ để EIC biết chuyện chúng ta đã làm. Cho nên mới trốn tránh anh như vậy, mới không dám thoải mái thừa nhận. Không có liên quan gì anh ấy. Cố Lạc đón nhận tầm mắt của anh lại nói dối. Chuyện như vậy tôi cuối cùng cũng không hy vọng bị vị hôn phu của tôi biết. Cũng không phải tránh anh, thì dạ chiêu ngăn chặn cô, lần nữa thẳng tiến vào, đầu ngón tay quét khuôn mặt ẩn nhẫn của cô. Con trai, vị hôn phu, kỹ thuật giả bộ của em có thể so với kỹ thuật nói láo thật sự tốt hơn nhiều. Anh cực kỳ chậm rãi động, tay hướng xuống phía dưới, thêm một ngón tay vào, chặt thành ra như vậy. Như thế nào khiến anh tin tưởng em đã sinh đứa bé? Cố Lạc bị anh chọc toàn thân tê dại, co rụt lại muốn chạy trốn, nhưng vẫn bị anh đè ép không nhúc nhích được. Ai quản anh, có tin hay không? Xác thực, vật nhỏ kia có phải của cô hay không đối với thi dạ chiêu mà nói không có gì bất đồng. Anh căn bản không quan tâm, chỉ là có chút tò mò nếu cô thật sự có vị hôn phu tại sao lại chạy đến nơi thanh sắc đó cố ý mua đàn ông cả đêm xuân tiêu. Nếu đúng như lời cô nói thì cô và Thi Dạ Diễm trong lúc đó không quan hệ. Làm sao sẽ mượn cảm giác say ở trong lòng anh khóc sụt sùi kêu tên của người đó. Thi Dạ Chiêu rất sớm liền nhìn ra tình cảm của cô đối với Thi Dạ Diễm. Không phải cô ngụy trang chưa đủ tốt, mà là anh hiểu rất rõ phụ nữ nếu là vụng trộm thích một người. Cô sẽ có ánh mắt như thế nào? Vẻ mặt như thế nào? Trời có chút sáng lên thì Cố Lạc đã bị anh hành hạ hoàn toàn không có hơi sức. Mềm nhũn ngồi phịch xốc xếch ở trên giường, tóc đen tán loạn, bị anh dây dưa giữ ở ngón giữa. Mập mờ quan hệ, Cố Lạc thoát không khỏi tay của anh. Không còn hơi sức, đêm nay, coi như trả lại cho anh rồi. Về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Thì dạ chiêu còn chưa có trả lời cô, liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Cố Lạc ngủ thiếp đi, thì dạ chiêu thỏa mãn ở bên môi rút đi, dục vọng ở đáy mắt cũng biến mất, nhìn chằm chằm ngày ở trên đồng hồ điện tử ở đầu giường. Lòng bàn tay bao trùm đến vị trí ngực, nơi đó có một vết sẹo nhàn nhạt, một năm kia một ngày này, chữ dư tịch ở trên người của anh lưu lại, gần như khiến anh mất mạng. Hôm nay, một người phụ nữ cùng anh nói không ai nợ ai, đã có quan hệ giữa hai người. Nếu thật sự yêu cầu không thiếu nợ nhau, nói dễ hơn làm, tiểu tịch, nói dễ hơn làm, cách chương.